Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Máu, Pháp Hạt Chân Quân vội vàng nói, dạ. Dạ. Chúng ta cùng tới mừng thọ. Bốn người chậm rãi đáp xuống đất, ba tên Nguyên Anh chân quân thu hồi uy áp, lúc này tất cả mọi người bên dưới đã có thể cử động. Đám tu sĩ bên dưới nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn xì xào bàn tán, hắn là ai, chẳng lẽ thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ Thần Quân, Mã Lập Sơn không nói dối, lão thật sự là đại ca của Diệt Độ Thần Quân sao, ta không nghe lầm chứ, hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất nhân Diệt Độ Thần Quân sao, vô số lời bàn tán vang lên, mọi người nhìn Dư Tắc Thành đầy kinh ngạc, không thể tin thân phận của hắn, hiện tại ba tên Nguyên Anh chân quân còn nhiệt liệt chúc mừng hơn bất cứ ai. Chúng thấy đám tu sĩ trúc cơ Mã Lập Sơn tựa như nhìn thấy trưởng bối của mình, vô cùng cung kính, tỏ ra hiếu thuận còn hơn cả Mã Tiêu Phi, không còn chút khí thế oai phong như lúc vừa xuất hiện, Dư Tắc Thành không thèm để ý tới bọn chúng, tiến nhanh tới kêu lớn, Mã Lão Ca, đệ tới thăm huynh đây, đã bao năm qua không có tin tức gì về huynh, đệ nhớ huynh quá. Phụ tử Mã Lập Sơn không tin được vào tai mình, quả là tuyệt sứ phùng sinh, khó lòng tin được. Mã Lập Sơn nhìn Dư Tắc Thành trân trối, đúng vậy, dáng vẻ hắn vẫn là thiếu niên như năm nào, dường như thời gian hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn. Hắn vẫn còn trẻ trung như ngày nào, đúng là bằng hữu Dư Tắc Thành của mình năm ấy. Dư Tắc Thành cũng ngắm nhìn Mã Lập Sơn. Hiện tại lão đã già, tuế nguyệt không tha người, lão trúc cơ quá muộn, bất thành kim đan. Thọ mệnh cũng chỉ còn được vài mươi năm nữa, hai người đối mặt. Không khỏi nhớ lại ngày đầu quen biết, tưởng chừng như mới hôm qua, đột nhiên Mã Lập Sơn rơi lệ ròng ròng, huynh đệ, thật sự là Tắc Thành huynh đệ đây sao? Đệ tới chúc thọ ta, phải chăng ta đang nằm mơ, những tu sĩ xung quanh nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt hết sức sùng bái. Có thể thấy tận mất thiên hạ đệ nhất nhân, chuyện này đủ cho bọn họ khoác lác cả đời, Dư Tắc Thành đi tới cạnh Mã Lập Sơn. Ông lấy đứa bé, không phải là nằm mơ, đệ đã tới rồi. Đứa bé nhìn Dư Tắc Thành kinh ngạc, ngài chính là Dư Gia Gia, thiên hạ đệ nhất nhân mà Gia Gia cháu thường hay kể đó sao? Dư Tắc Thành cười nói, chính là ta. Cháu xem, không phải ta đã tới đây rồi sao? Chợt hắn lấy ra pháp bảo cửu giai càn khôn thạch đưa cho đứa bé, đã gọi ta là Gia Gia, đương nhiên Gia Gia phải có lễ vật cho cháu. Pháp bảo cửu giai càn khôn thạch, bảo vật trong mơ của vô số người, lại tặng cho một đứa bé 7, 8 tuổi, ánh mắt ai nấy đều chết sững. Dư Tắc Thành lại lấy lễ vật ra, đại thọ Mã Lão Ca, sao thể tới tay không được. Dư Tắc Thành lấy 3 viên đan dược ra, có màu vàng sáng lấp lánh, đưa cho Mã Lập Sơn, đây là kết đan quà, ăn vào có thể giúp huynh kết thành kim đan. Nhưng chỉ có thể đạt tới cảnh giới kết đan mà thôi, không thể thăng tiến nguyên anh được. Bất quá có thể sống thêm tối thiểu 300 năm nữa, đây là tâm ý của đệ đệ. Pháp bảo cửu giai càn khôn thạch. Kết đan quà là do Dư Tắc Thành thông qua thế giới bàn cổ hấp thu tiên khí luyện chế mà thành. Thời gian gần đây tiên khí trong cơ thể hắn phát ra đều được thế giới bàn cổ hấp thu. Vừa rồi hắn lợi dụng tiên khí, lấy các loại tài liệu quý giá trong thế giới bàn cổ ra, nháy mắt luyện chế pháp bảo cửu giai và kết đan quà này. Tất cả tu sĩ ở đây nhìn thấy hai bảo bối này đều sững sờ. Đó chính là pháp bảo cửu giai, là kết đan quà. Ăn một quà vào có thể trở thành kim đan chân nhân. Tất cả tu sĩ nhìn Mã Lập Sơn với vẻ vô cùng hâm mộ. Dư Tắc Thành lại quay sang nói với Mã Tiêu Phi, ngươi hãy về truyền tin cho thần Sa Tông các ngươi, nói rằng từ nay trở đi, thần Sa Tông là một trong 108 thượng môn. Đây là lời của Diệt Độ Thần Quân ta, nếu có ai nghi ngờ, ta sẽ đích thân tới cửa giải thích. Từ hôm nay trở đi, nếu ai dám hành động bất lợi với thần Sa Tông các ngươi, cũng là đối địch với Hiên Viên kiếm phái chúng ta, ta sẽ làm cho kẻ đó hoàn toàn tiêu vong. Câu này đáng giá hơn bất cứ bảo vật gì. Chỉ cần một câu, ước mơ 300 năm qua của thần Sa Tông, lý tưởng mà vô số tu sĩ theo đuổi, trả giá bằng vô số sinh mạng đã được thực hiện trong khoảnh khắc này. Chỉ cần một câu nói của Diệt Độ Thần Quân có thể khiến cho một trung môn trở thành thượng môn, nhưng không ai cho rằng hắn nói càn, đều cho rằng là chuyện đương nhiên. Những lời này của Dư Tắc Thành cũng không phải là tùy tiện nói ra. Nếu trợ giúp thần Sa Tông trở thành thượng môn, cũng có nghĩa là Hiên Viên kiếm phái có thêm một minh hữu trung thành. Có minh hữu này ở Hạ Châu, khéo léo trợ giúp, sẽ khiến cho bọn họ trở thành một cây đinh cắm sâu vào lòng Hạ Châu. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Sau đó tân khách tìm cớ ra ngoài đại sảnh, phóng xuất phi phù. Phi kiếm truyền thư bay đi bốn phía. Bọn họ đang truyền tin này về cho môn phái của mình, để tầng lớp lãnh đạo trong môn định ra kế sách ứng phó thích hợp. Pháp Hạt chân quân, Khuynh Thủy chân quân, Hoang Sơn chân quân cũng là như vậy, vội vàng lén lút chuồn ra ngoài đại điện, truyền tin này về cho môn phái. Nhưng ba người bọn chúng lại không dám rời đi, tiếp tục ở lại nơi này thám thính sự tình. Mã Tiêu Phi vô cùng kích động, lập tức đưa tin về Thần Sa Tông. Tin tức tốt như vậy chắc chắn sẽ khiến cho từ trên xuống dưới Thần Sa Tông vô cùng cao hứng. Dư Tắc Thành không thèm để ý tới bọn chúng, ở Hạ Châu này, ngoại trừ tông chủ Vô Tâm Tông Tử La Thần Quân là Dư Tắc Thành có chút kiên kỵ, hai thượng môn còn lại chẳng đáng kể gì. Chỉ cần đơn kiếm của hắn là đủ để hủy diệt bọn chúng, cho nên hắn mới không xem hai thượng môn còn lại ra gì. Tông chủ Tử La Thần Quân của Vô Tâm Tông lại khác, Dư Tắc Thành đã nghe qua uy danh của người này từ lâu, cũng đã chú ý tới lão từ lâu. Sở dĩ Vô Tâm Tông có được uy danh như hiện tại, hoàn toàn nhờ Tử La Thần Quân bày mưu nghĩ kế mới có thể quật khởi. Tuy rằng trong 300 năm gần đây, người này bế quan không ra, nhưng uy danh trước kia của lão đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Trước khi Tử La Thần Quân xuất hiện, Vô Tâm Tông chỉ là một trung môn bình thường. 2000 năm trước, Tử La Thần Quân kế thừa chức trưởng môn, ra sức sửa đổi công pháp bàn môn, nhờ vậy Vô Tâm Tông mới có thể quật khởi. Công pháp Vô Tâm Tông vô cùng quỷ dị, bọn chúng thở phụng tôn chỉ đạo trời lấy chỗ thừa mà bù vào chỗ thiếu. Công pháp trong môn của chúng chính là muốn được, trước phải cho đi. Có nghĩa trước hết phải trả giá bằng cơ quan nào đó trên người, sau đó mới có thể đạt được năng lực tương ứng, dùng bí pháp hóa đi cơ quan trong thân thể như tâm, tỳ, phế, lấy tiên thiên mệnh khí tinh thuần nhất trong đó để tăng tiến tu vi, và lại không ảnh hưởng tới công năng thân thể, cũng không phải là hóa sạch sẽ tạng phủ, mà biến thành một loại hạt nhân, vẫn có công năng như trước, lại có thể cung cấp mệnh khí cuồn cuộn không ngừng, biến tim thành tiên thiên mệnh khí hệ hỏa, biến sang thành tiên thiên mệnh khí hệ mộc, biến hai thận thành tiên thiên mệnh khí hệ thủy, biến phổi thành tiên thiên mệnh khí hệ kim, biến dạ dày thành tiên thiên mệnh khí hệ thổ. Trong Vô Tâm Tông, từ luyện khí kỳ bắt đầu luyện hóa một loại cơ quan. Trúc cơ kỳ luyện hóa cơ quan thứ hai, chỉ cần gồm đủ ngũ hành, không bị nổ tan xác mà chết, tự nhiên sẽ kết đan. Kim đan kỳ ngũ khí quy nguyên, hóa hợp làm một, vậy sẽ được thành nguyên anh. Công pháp Vô Tâm Tông trước dễ sau khó, chỉ cần có người dẫn đường, rất dễ dàng tiến hành tu luyện, luyện hóa một loại cơ quan trở thành tiên thiên mệnh khí. Luyện khí kỳ hết sức dễ dàng, đệ tử tu luyện vừa học đã biết, nhưng trúc cơ kỳ lại là một cửa ải sinh tử. Bọn chúng không cần uống trúc cơ đan. Chỉ cần luyện hóa cơ quan thứ hai là có thể trúc cơ thành công, bất quá trúc cơ kỳ lại là bước tu luyện khó khăn nhất, luyện hóa nội tạng, thay đổi thân thể, nghịch thiên mà đi. Lúc khai phá loại mệnh khí mới, ngũ hành tương xung, chỉ cần hơi sơ ý lập tức mệnh khí rối loạn, nổ xác mà chết. Tại cửa ải này có 8, 9 phần 10 đệ tử Vô Tâm Tông hy sinh mà không qua nối. Chuyện đáng sợ hơn nữa, chỉ cần tiến hành chuyển hóa là không thể nào nghịch chuyển, không thể dừng lại, bắt buộc phải liều mạng tu luyện tiếp tục. Chỉ cần luyện hóa được ngũ tạng ở trúc cơ kỳ, nhận được ngũ hành mệnh khí. Chỉ cần không chết, ngũ khí đầy đủ, vậy rất dễ dàng hóa sinh nguyên anh, nếu ngũ hành đầy đủ, đạt thành kim đan. Vậy coi như vượt qua cửa ải, không còn nguy cơ nổ tan xác. Bất quá ngũ khí hợp nhất, ngũ khí quy nguyên, luyện hóa thành anh sẽ khó khăn hơn những môn phái khác gấp mấy lần, đây là cửa ải thứ hai, cho nên Vô Tâm Tông nhập môn thì dễ, kết đan thoải mái, chỉ có trúc cơ và nguyên anh là khó nhất. 8. 9 phần 10 đệ tử Vô Tâm Tông không thể vượt qua hai cửa ải này. Mã Lập Sơn thấy Dư Tắc Thành tới, vô cùng vui sướng, đổ lệ ròng ròng, cực kỳ kích động. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, lão ca đừng khóc nữa, không phải là đệ đã tới rồi sao? Huynh cũng thật, vì sao thời gian qua không báo tin gì cho đệ, bằng không đệ đã sớm tới đây. Mã Lập Sơn nói, ôi, hiền đệ, ta, Trần Ngọc Lâm bên cạnh chợt nói, Diệt Độ tiền bối, không phải Mã đại ca không muốn tìm ngài, mà là sợ ngài trở mặt không nhìn Cố Hữu. Dư Tắc Thành nói, Ngọc Lâm phải không, năm xưa chúng ta cũng đã gặp qua, cứ xem nhau như huynh đệ, đừng gọi tiền bối gì cả, cứ như năm xưa gọi ta đại ca là được. Vừa nghe như vậy, Trần Ngọc Lâm kích động vô cùng, quả thật đại ca trọng nghĩa trọng tình, không phải như tên Tường lão hắc kia trở mặt không nhìn ai cả. Dư Tắc Thành sửng sốt hỏi lại, Tường lão hắc làm sao vậy? Mã Lập Sơn nói, ôi, cũng tại ta có mất không trồng, xem lão khốn kia như bằng hữu. Năm xưa ta được đệ cho Trúc Cơ đang ở Vô Lượng Tông, sau khi Trúc Cơ thành công bèn dẫn theo ba vị huynh đệ tới tìm lão, khi đó lão đã luyện chế thành công thần đan ở Đan Môn. Bắt đầu nổi danh. Ta nghĩ tình huynh đệ cũ đã lâu, định tới đó đầu nhập, nghĩ thế nào cũng kiếm được vài phần lợi ích, không ngờ tới đó rồi mới biết, lão đã trở thành kim đan chân nhân. Giàu đổi bạn. Cơ hồ không thèm nhìn chúng ta, vứt cho ta 10 viên linh thạch, bảo ta cút, tiểu huynh đệ Trương Hà của ta thấy không vừa mất bèn nổi giận thoá mạ, kết quả bị lão đá cho một cước đứt hết kinh mạch, chưa đầy 10 năm sau bệnh tình trở nặng mà chết, ôi, ta giao tình cùng lão đã 30 năm. Lại đi tới kết cục như vậy, làm sao ta dám tới tìm đệ chứ? Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, con người ta chính là như vậy, nhiều người tri nhân tri diện bất tri tâm. Có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng chung phú quý. Dư Tắc Thành đổi đề tài câu chuyện, lại hỏi, Tường lão hắc luyện chế ra thần đan gì vậy? Mã Lập Sơn đáp, đây là chuyện chấn động cả thiên hạ năm xưa. Độc Tông nghiên cứu ra Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đinh thần đan. Đan Môn luyện chế ra Ngũ Châu Giáng Sinh thần đan. Đại hội Thường Hoa lần đó đã khiến cho thiên hạ chấn động, đầu tiên là đại chiến Thiên Mục Tông, hàng vạn tu sĩ chết đi, sau đó là đoàn địch ma nữ khuấy động Đan Môn, vô cùng náo nhiệt, đúng rồi, dường như lần đó hiền đệ cũng có tham gia, vang danh thiên hạ. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy mơ màng, những chuyện năm xưa dần dần xuất hiện. Đại chiến Thiên Mục Tông, tiên nhân hạ giới, đại chiến Đan Môn, đoàn địch ma nữ từ chân trời thổi địch bay tới, hết thảy dường như đã qua rất nhiều năm. Lại dường như chỉ mới hôm qua, Dư Tắc Thành nói, thì ra Ngũ Châu Giáng Sinh thần đan kia là do Tường lão hắc luyện chế đó sao? Mã Lập Sơn gật gật đầu, đúng là lão luyện thành, nhưng thủ pháp tế luyện là do lão học của Ôn Mạn mới có thể luyện được. Lúc trước Ôn Mạn nghiên cứu Vân Lan Ngọc Sương Cửu Đinh thần đan ở Độc Tông, Tường lão hắc qua đó chơi, xem nàng luyện đan. Ngộ ra bí pháp, mới trở về luyện ra Ngũ Châu Giáng Sinh thần đan. Đáng tiếc đoàn địch ma nữ báo cừu cho sư phụ, hoàn toàn mất tích. Nghe đâu Tường lão hắc đã đạt tới cảnh giới kim đan long hổ, là đệ tử trưởng môn Đan Môn, rất có thể kế thừa chức trưởng môn. Ôi, quà là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Dư Tắc Thành cười nói, hiện tại Ôn Mạn là đệ tử của đệ, đang ở Hiên Viên kiếm phái, sống rất vui vẻ. Tường lão hắc nửa đường nhập môn, thiên tư không cao, làm sao có thể trở thành đệ tử trưởng môn Đan Môn như vậy? Mã Lập Sơn kinh ngạc nhìn Dư Tắc Thành, thì ra Ôn Mạn muội muội đang ở chỗ hiền đệ, vậy thì tốt quá, coi như có chỗ tốt nương thân. Hiện tại Đan Môn hoàn toàn lụng bại, cứ cách 2-30 năm trong môn lại có một trận ôn dịch, thậm chí ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng mắc bệnh mà chết. Hiện tại Đan Môn đã bị gạt ra khỏi hàng ngũ thượng môn, chưa chắc gì giữ được địa vị trong hàng ngũ trung môn. Đám đệ tử tinh anh kẻ chết người bỏ đi, không còn ai nữa, nhờ vậy lão mới trở thành đệ tử trưởng môn. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, linh cảm cho hắn biết rằng cái gọi là ôn dịch ở Đan Môn hết 8 phần có liên quan tới Ôn Mạn. Tuy rằng nàng ở Hiên Viên kiếm phái ung dung bất động, nhưng có lẽ vẫn chưa quên đi cừu hận, ném đá giấu tay hại kẻ thù. Bằng không Đan Môn nổi danh luyện đan trong thiên hạ, vì sao cứ cách 2-30 năm lại có một trận ôn dịch như vậy? Đúng rồi, Đan Môn là phạm vi thế lực của Tư Mã Tương Như, vì sao không thấy y ra tay ngăn cản chuyện này? Dư Tắc Thành cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hàn huyên không ngớt cùng Mã Lập Sơn. Thỉnh thoảng Trần Ngọc Lâm cũng xen vào đôi ba câu. Lúc này tông chủ Thần Sa Tông đã tới, y nhận được tin tức của Mã Tiêu Phi, vội vàng vượt qua vạn dặm chạy tới nơi này, bái kiến Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành không thèm để ý tới y, chỉ qua loa khách sáo đôi ba câu cho có lệ. Chuyện Hiên Viên kiếm phái kết minh cùng Thần Sa Tông, Dư Tắc Thành giao cho đệ tử của mình chấp hành. Chuyện này chưa tới nỗi khiến cho hắn phải đích thân giải quyết, hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có quyền làm như vậy, tuy rằng hắn chỉ nói chuyện hời hợt vài câu. Nhưng tông chủ Thần Sa Tông cho rằng hẳn nên như vậy. Nếu Dư Tắc Thành hết sức nhiệt tình với y, ngược lại y sẽ cảm thấy kinh sợ không thôi, đây chính là uy vọng của thiên hạ đệ nhất nhân. Tự yến được một lúc, đột nhiên Mã Tiêu Phi đi tới, có chuyện muốn nói với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành khoát tay bày ra kết giới, sau đó mới nói, hiền điệt có chuyện gì muốn nói? Mã Tiêu Phi nói, Dư Thúc, quả thật điệt nhi có việc muốn nhờ. Con của điệt nhi năm nay vừa 7 tuổi, thông minh lanh lợi, chẳng hay có thể có cơ duyên gia nhập Hiên Viên kiếm phái được chăng? Dư Tắc Thành cười nói, rất dễ, ta đã truyền thư, không lâu sau sẽ có đệ tử Hiên Viên phụ trách kết minh tới đây, Hiền Điệt cứ nói với y một tiếng, là có thể thu vào Hiên Viên kiếm phái ta. Trong số môn hạ của ta, dường như Vân Động và Mạc An vẫn còn nhận đệ tử. Bất quá muốn nhập môn bọn chúng, phải trải qua thử thách, đi chân trần không được nói, vượt qua vạn dặm để luyện tâm, sau đó mới có thể nhập môn. Hiện tại nó còn nhỏ, hãy chờ cho nó lớn thêm một chút. Mã Tiêu Phi vui mừng nói, có Nhất Phi Xung Vân Thiên Vân Động chân quân. Kiếm Tào Thiên Nam Mạc An chân quân nữa sao, thật là hay quá, có các vị lương sư này, xem ra con của Điệp Nhi thật là có phúc. Chợt y nghiến răng một cái, hạ giọng khẽ nói, Dư Thúc, tiểu điệp có một bí mật muốn dâng lên, xem như vì nhi tử mà cống hiến cho môn phái. Ba thượng môn bọn chúng tới đây bức bách tiểu điệp, là muốn đòi phương pháp tiến vào phế tích Thanh Trúc Đào, Hạ Châu. Tiểu điệp sẽ dâng nó cho Hiên Viên kiếm phái, để cống hiến cho nhi tử. Dứt lời, Mã Tiêu Phi lấy ra một chiếc ngọc vàng, cung kính dâng lên cho Dư Tắc Thành. Ba thượng môn kia dùng vũ lực uy hiếp khổ cầu bí mật phế tích Thanh Trúc Đào mãi mà không được. Lúc này Mã Tiêu Phi lại cung kính dâng lên, chỉ vì cống hiến cho môn phái, lo cho tương lai sau này của con mình. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, thu lấy ngọc vàng, đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái gọi là bí mật gì đó hoàn toàn không có nghĩa gì với hắn. Hắn chỉ thờ ơ cất đi, yến tiệc nửa chừng, đã có đệ tử Hiên Viên kiếm phái nhận được truyền thư của Dư Tắc Thành, phi hành tới đây, tổng cộng có 6 người tạo thành Vạn Hoa Ấn kiếm cưu. Nháy mắt đã tới, ra mất trưởng môn Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành dặn dò kỹ lưỡng, giao nhiệm vụ cho bọn họ đại diện Hiên Viên kiếm phái kết minh với Thần Sa Tông. Trong quá trình tiến hành chuyện này, ba thượng môn Hạ Châu vẫn không ra mặt ngăn cản, xem ra bọn chúng cũng đã thừa nhận chuyện này, vì biết không thể nào ngăn cản, cho nên chỉ đành chấp nhận, cũng không thấy Tử La Thần Quân xuất hiện. Theo tin tức ngoài luồng, lão đang dốc lòng vào chuyện phi thăng, đã bế quan trăm năm, hai bên kết minh, thủ tục ký kết minh ước, đặt ra điều kiện quy tắc hết sức rườm rà, phải mất ít nhất 3-4 ngày. Chuyện này Dư Tắc Thành giao hết cho đệ tử Hiên Viên kiếm phái, không cần hắn phải nhọc lòng. Thần Sa Tông nổi danh về thần sa, sở trường sử dụng các loại thần sa. Ưu điểm của thần sa là có thể công cũng có thể thủ, có thể hút cũng có thể đầy, thủ đoạn vận chuyển sử dụng rất nhiều, rợp cả đất trời. Đại đa số thần sa đều ẩn chứa thuộc tính, không loại nào giống loại nào, bất quá chủ yếu là mấy loại độc, hủ, xâm, thực. Chỉ cần phát ra là rợp trời phủ đất, địch nhân bị thần sa vây khốn sẽ rất khó thoát thân. Thần sa cũng có khuyết điểm là thiếu đi lực dứt điểm hùng mạnh, chỉ dựa vào số lượng phá địch. Phải có cả ngàn món pháp bảo thần sa mới có thể phát sinh tác dụng, có khi cần phải phối hợp với hoàn cảnh bên ngoài. Quan trọng nhất chính là luyện chế thần sa cần rất nhiều nguyên liệu, nếu không có đủ vốn liếng, hoàn toàn không thể tế luyện thần sa. Hơn nữa thần sa chỉ là pháp bảo đơn thuần, không có tác dụng gì để luyện tâm tính. Hiên Viên kiếm phái tới đây không nói nhiều lời, lập tức làm lễ kết minh, đưa ngay cho Thần Sa Tông 3 bàn bí pháp ngũ độc truy hồn Hồng Vân Sa, Kim Cương Can Dương Lôi Trạch Sa, Thiên Ma Tam Quang Lưu Hồn Sa. Nhận được 3 bàn bí pháp này, Tông chủ Thần Sa Tông vui mừng tới nỗi không thể ngậm miệng lại được. Sở dĩ Thần Sa Tông chậm chạp mãi không thể thăng tiến thượng môn, một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là trong môn không có bí pháp hùng mạnh. Cho nên so với thượng môn chân chính, Thần Sa Tông kém hẳn một bậc, 3 bàn bí pháp này hoàn toàn có thể bù lại khuyết điểm của Thần Sa Tông. Có được bí pháp này, tương lai Thần Sa Tông hoàn toàn có thể đối kháng 3 thượng môn ở Hạ Châu. Ngũ độc truy hồn Hồng Vân Sa, lời đồn đây là bí pháp mà Hồng Phát Lão Tổ đã phi thăng từng sử dụng để tế luyện thần sa. Bí pháp này có thể tế luyện ra thần sa có thuộc tính ngũ độc, uy lực rất khá. Phi kiếm pháp bảo thông thường dính phải thần sa này, lập tức ô uế, mất đi linh tính. Kim Cương Can Dương Lôi Trạch Sa, ẩn chứa 3 loại thuộc tính kim cương, can dương, lôi trạch, mỗi một hạt cắt sáng loáng trong suốt, dường như được chế tạo bằng thép ròng. Trong đó còn ẩn chứa lôi lực chí cương chí dương, chuyên phá tà ma và hết thảy ngoại pháp. Kim Cương Can Dương Lôi Trạch Sa có 3.600 hạt mẫu sa, mỗi hạt đều là một món pháp bảo tứ giai, do 3.600 hạt tử sa hợp lại mà thành. Mỗi hạt tử sa là pháp bảo tam giai, do 3.600 hạt nguyên sa nhất giai tụ hợp luyện thành, chỉ cần phóng xuất ra lập tức che trời phủ đất, lôi hỏa nổ vang, hóa thành trạch hài, hủy diệt hết thảy. Thiên Ma Tam Quang Lưu Hồn Sa là bí pháp của Thiên Ma Tông, vô cùng ác độc, mỗi hạt đều là pháp bảo lục giai, vừa phóng xuất ra lập tức rợp trời, hóa thành ba loại hào quang, vô biên vô hạn. Lại cung kinh vô số thiên ma hạ giới, ẩn nấp bên trong thần sa, chuyên phá nguyên thần kẻ địch, dù là phản hư chân nhất lạc vào trong đó, cũng khó lòng trốn thoát. Trong ba bàn bí pháp này, ngũ độc truy hồn hồng vân sa, kim cương can dương lôi trạch sa đều ẩn chứa bí pháp tu tiên tương ứng, thích hợp cho tu sĩ cảnh giới nguyên anh tu luyện, không chỉ là phương pháp luyện sa đơn giản, đối với hiên viên kiếm phái, bất quá chúng chỉ là ba bàn bí tịch vứt xó trong tàng kinh các không dùng, cho nên sao phó bàn lại đưa tới đây làm lễ vật kết minh, nhưng chuyện này đối với thần sa tông lại hoàn toàn khác. Có được bí pháp này, thực lực cả môn phái nâng cao rất nhiều, trở thành thượng môn không chỉ là giấc mộng. Quả thật chính là trời giáng cam lồ, ban cho chí bảo vô thượng. Hiên viên kiếm phái người ta rộng rãi như vậy, mình cũng không thể quá mức keo kiệt, để cho người ta cười vào mặt. Tông chủ thần sa tông nghiến răng một cái, lấy bảo vật đoạt được trên phế tích thanh trúc đào ra làm lễ đáp tạ. Y bày ra 64 hạt tinh sa trong suốt như hổ phách, phát ra hào quang rực rỡ trên một cái mâm pha lê sáng chói, đưa cho hiên viên kiếm phái đáp lễ. Rốt cục thần sa tông cũng không biết tinh sa này là gì, bọn họ đã giám định nhiều lần, cũng không biết rốt cục bảo bối này có tác dụng gì. Tuy rằng không biết tác dụng cụ thể, nhưng tinh sa này chắc chắn là bảo bối, ngàn vàng khó cầu. Là bảo vật mà bọn họ phát hiện trong phế tích thanh trúc đào, Dư Tắc Thành cầm một hạt tinh sa lên xem thử. Các này óng ánh trong suốt dưới ánh mặt trời, trơn tru nhẵn nhụi, khiến cho người ta nhìn thấy như lạc vào trong mộng, vừa nhìn đã biết là chí bảo vô thượng. Tinh sa này dưới ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vẻ tinh thuần đến cực độ, không có chút tạp vật nào. Liếc mắt nhìn qua trong suốt như thủy ngân, nhưng không có ánh sáng chói mắt, chỉ có vẻ bóng loáng ẩn sâu bên trong. Vẻ bóng loáng này, Dư Tắc Thành lập tức nhận ra, đó là tinh hoa do pháp tắc thiên đạo ngưng kết, có cùng tính chất với tài liệu luyện ra kiếm thể của phi kiếm thập giai. Dư Tắc Thành bóp mạnh một cái, truyền chân nguyên vào định phá vỡ tinh sa này, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Tinh sa trong suốt hoàn toàn không bị ngoại lực ảnh hưởng, Dư Tắc Thành thay đổi lực lượng, rót thiên đạo tự nhiên của mình vào. Dưới pháp tắc thiên đạo tự nhiên tấn công, thiên đạo thời gian sinh ra cộng hưởng, tinh sa bắt đầu biến hóa, những mặt tất của nó lóe lên hào quang bảy sắc. Hào quang phản, chiếu tập trung lại, đang xen với nhau thành ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp động lòng người. Được lực lượng của thiên đạo thời gian kích thích, tinh sa bắt đầu phóng xuất tính cứng rắn dẻo dai của mình, chỉ trong thoáng chốc càng thêm xinh đẹp, nét đẹp vĩnh cửu. Lực lượng ẩn chứa trong tinh sa phát tán ra ngoài như đóa hoa nở rộ, sinh diệt không ngừng. Một loại pháp tắc thiên đạo mang theo ý vị thần diệu mênh mông, xuất ra trùng trùng điệp điệp. Pháp tắc thiên đạo này Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc, chính là thiên đạo thời gian. Cả thế giới dường như ngưng động lại. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành biết trước chuyện xảy ra trong tương lai 21 lần hô hấp sắp tới. Thình lình tinh sa vỡ nát thành ức vạn mảnh vỡ trong suốt, tất cả biến hóa của tương lai cũng vỡ nát theo. Năm xưa Dư Tắc Thành cũng từng cảm nhận được cảm giác như vậy. Khi đó Lạc Tĩnh Sơ tặng bi ngạn hoa cho hắn cũng có tác dụng y như vậy. Nhờ có bi ngạn hoa, Dư Tắc Thành tránh được hai lần cáo tử pháp nhãn tấn công ở Thiên Mục Tông. Nếu không có bi ngạn hoa, hiện tại hắn đã sớm tiêu tan thành tro bụi. Sau Dư Tắc Thành hỏi Lạc Tĩnh Sơ mới biết, bi ngạn hoa hoàn toàn nhờ vào may mắn. Mỗi người chỉ có thể ấp nở một loại hoa. Còn chuyện có thể nhận được bi ngạn hoa hay không, chỉ có thể nhờ vào duyên số và may mắn. Tinh sa này khác với bi ngạn hoa chỉ có thể thụ động nở ra khi sắp có nguy hiểm, tinh sa này nhờ có thiên đạo thời gian kích thích, có thể phóng xuất lúc nào cũng được, hơn nữa thời gian biết trước của một hạt tinh sa tới 21 lần hô hấp, không như bi ngạn hoa chỉ có 3 lần hô hấp, có tinh sa này, tới thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể thao túng thắng bại của một trường đại chiến, Dư Tắc Thành mỉm cười, bởi vì thông qua hạt tinh sa vừa vỡ, hắn phát hiện ra lát nữa mình sẽ hỏi tông chủ thần sa tông xem tinh sa này có tên là gì, y sẽ đáp rằng, rốt cục tinh sa này có tên gì, ta cũng không biết, không dám định được tác dụng của nó. Bất quá tinh sa này là bảo vật phát hiện được trong phế tích thanh trúc đào, nhất định không phải vật phàm, cho nên Dư Tắc Thành không cần hỏi nữa, hắn đặt tên cho tinh sa này là các thời gian. Chỉ cần rót thiên đạo thời gian vào các thời gian này, là có thể kích hoạt năng lực đoán trước tương lai của nó. Bởi vì năm đó Dư Tắc Thành cứu chữa Lạc Tĩnh Sơ, bị vây khốn trong thiên đạo thời gian, cho nên trong thiên đạo tự nhiên của hắn cũng có ẩn chứa thiên đạo thời gian, mới có thể kích hoạt các thời gian này. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy hứng thú đối với phế tích thanh trúc đào. Vốn dạo này hắn không còn chút hứng thú nào với cái gọi là tiên phủ bảo địa, tiên giới chân chính mình đã đi qua, phế tích nhân gian có gì là hay lạ, nhưng hiện tại hứng thú của hắn hoàn toàn được khơi lên. Năm xưa Vương Thư Nguyên phát hiện phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô kiếm ở nơi này, Thần Sa Tông lại phát hiện các thời gian, khiến cho ba thượng môn Hạ Châu phải tới đây ép hỏi bí mật chuyện này. Tổng hợp tất cả những chuyện này lại đã kích thích lòng hiếu kỳ thăm dò của hắn. Hoàn toàn đáng để hắn đi thăm dò một lần, nghĩ đến đây, Dư Tắc Thành đã quyết định. Sau khi tiệc nơi này xong xuôi, Dư Tắc Thành cáo từ rời khỏi, tới phế tích Thanh Trúc Đào kia một chuyến, Mã Lập Sơn đưa ra thật xa, định rịnh chia tay cùng Dư Tắc Thành. Hai người vô cùng lưu luyến, mãi đến khi bóng Dư Tắc Thành biến mất, Mã Lập Sơn vẫn còn đứng đó vẫy tay không ngừng. Mục tiêu kế tiếp của Dư Tắc Thành là phế tích Thanh Trúc Đào, Dư Tắc Thành lấy ra ngọc vàng mà Mã Tiêu Phi đưa cho hắn. Sau khi đọc xong không khỏi sửng sốt, Thanh Trúc Đào nằm trong thương khung hài ở Đông Bắc Hạ Châu, cách bờ biển 500 dặm. Đào này có diện tích 300 dặm. Trên đó đầy trúc xanh cho nên mới có tên là Thanh Trúc Đào. 3.000 năm trước, có tu sĩ trong lúc vô ý phát hiện ra một di tích tiên phủ trên đào này, cho nên tiến hành thăm dò. Phế tích Thanh Trúc Đào có một chỗ thần kỳ, bên ngoài phế tích có pháp trận ly kỳ, chia làm hai trận ảo, thạch. Nếu trong thời gian một nén nhang, tu sĩ tiến vào ảo trận không thể vượt qua hai trận này, sẽ bị truyền tống ra khỏi phế tích Thanh Trúc Đào. Năng lực truyền tống của pháp trận này vô cùng mạnh mẽ, dù là phản hư chân nhất, trong vòng một canh giờ không thể vượt qua pháp trận này cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nếu có thể thông qua pháp trận, vậy sẽ có thu hoạch. Pháp trận này không thể phá hư bằng bạo lực, từng có phản hư chân nhất phát lực muốn phá hỏng trận pháp này, cuối cùng cũng thất bại. Nghe nói cả Thanh Trúc Đào bị hủy, nhưng lối vào pháp trận vẫn tồn tại như trước. Hơn nửa hôm sau, Thanh Trúc Đào vốn đã bị hủy khôi phục lại nguyên dạng, nhưng phản hư chân nhất kia lại chết đi một cách bất minh bất bạch. Sau khi xem qua phần giới thiệu về Thanh Trúc Đào, Dư Tắc Thành đã có vài phần hứng thú. Quyết định tìm thử pháp trận, trong ngọc vàng mà Mã Tiêu Phi đưa có ghi chép phương pháp phá giải pháp trận. Đây là bí mật mà năm xưa lần đầu tiên tới đây y vô tình phát hiện ra. Nhờ vào bí mật này, cho nên y mới thuận lợi gia nhập Thần Sa Tông, được quyền uy như bây giờ. Bí mật này y vẫn giữ kín trong lòng, chỉ có ba người là trưởng môn, sư phụ và y được biết, tránh cho tiết lộ ra ngoài. Nếu Thần Sa Tông muốn tới thăm dò phế tích này, phải có y dẫn đường mới có thể vượt qua pháp trận thuận lợi. Không biết vì sao bí mật này tiết lộ ra ngoài, cho nên mới có chuyện ba nguyên anh chân quân của ba thượng môn tới mừng đại thọ. Bởi vì không tìm được Thái Huyền Sơn, Dư Tắc Thành cảm thấy khó chịu trong lòng, bèn đi phế tích Thanh Trúc Đào ở Hạ Châu xem thử. Thanh Trúc Đào nằm trong thương khung hài, nằm về phía đông bắc Hạ Châu, cách bờ biển 500 dặm. Khoảng cách này đối với Dư Tắc Thành chỉ cần nháy mắt là tới, từ rất xa đã thấy vô số trúc xanh sừng sững trên đào. Thật ra đây là tu sĩ cực khổ trồng, nên bày thành trận thế kỳ dị, pháp trận trúc xanh tụ tập thiên địa nguyên khí, khiến cho cả Thanh Trúc Đào hình thành một hệ thống pháp trận phòng ngự đặc biệt. Nhưng pháp trận này chỉ có thể đối phó tu sĩ trúc cơ, ảnh hưởng uy áp kim đan chân nhân, lại không có chút ý nghĩa gì với nguyên anh chân quân, chỉ tiện tay là có thể dễ dàng phá hủy. Ở trung tâm pháp trận Thanh Trúc có một hương trấn, xem ra là chủ nhân của nơi này. Nháy mắt Dư Tắc Thành xuất hiện trong trấn này, nhưng vừa tới nơi đây hắn không khỏi cau mày. Hắn có cảm giác hết sức kỳ dị, dường như có người đang nhắc nhở chuyện gì, cảm giác này hết sức kỳ lạ, quỷ dị khó tả bằng lời. Dư Tắc Thành bước chậm trong trấn, đây là một trấn nhỏ thông suốt bốn phương, rộng chừng vài dặm. Có hàng trăm gian phòng ốc, có thạch lâu vài tầng, có phòng nhỏ lọc ngói, lớp lan thứ tự, phối hợp với rừng trúc bên ngoài hoàn toàn là một pháp trận. Bên trong trấn có không ít người qua lại, có tu sĩ, cũng có một ít phàm nhân, bất quá tất cả quan hệ hòa hợp bình đẳng. Lúc này trời đã về chiều, ánh tà dương chiếu lên người Dư Tắc Thành vô cùng diễm lệ. Tuy rằng hắn không để lộ ra khí thế, nhưng mọi người ở đây tự thấy hổ thẹn, vô tình tránh ra xa. Đây là tôn kính phát ra từ tận đáy lòng, là uy áp vô hình của tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là bản năng cơ bản nhất của sinh vật. Trong trấn có hai đường lớn đông tây nam bắc thành hình chữ thập, trên đó có một số đình đài lầu các mười phần tao nhã. Hồ nước già sơn, lại có một màn trúc xanh thật lớn vô cùng tươi đẹp. Dư Tắc Thành không nhịn được gật gật đầu, đây quả thật là một nơi thế ngoại đào nguyên. Hắn bước chậm trên đường, nhìn quanh tả hữu. Số thạch lâu cao tầng có một nửa là khách sạn phòng trọ, ngoài ra nếu không phải là cửa hàng bán các loại tiên dược, vậy cũng là cửa hàng bán các loại pháp bảo. còn có bổ thiên các chuyên tu sửa phi kiếm pháp bảo, vài hiệu cầm đồ. Những cửa hàng này chuẩn bị cho các tu sĩ chuyên môn tới đây thăm dò phế tích Thanh Trúc đảo. Nơi này không có ruộng vườn, không có mó quặng, không người đánh cá, không có sản xuất, thế nhưng hưng thịnh phồn hoa như vậy, e rằng có liên quan tới phế tích kia. Nơi đây cũng là nơi dành cho các tu sĩ thăm dò phế tích Thanh Trúc đảo nghỉ ngơi hồi phục. Các tu sĩ lần đầu tiên tới đây, thường ai cũng tìm hiểu một ít tin tức, bổ sung một ít đan dược, bán ra ít pháp khí tài liệu vô dụng. Nơi này phồn hoa tám phần là nhờ như vậy. Dư Tắc Thành cười cười, quả thật nơi nào cũng có cách phát triển riêng của mình. Dư Tắc Thành tới đảo này được một lúc, không biết vì sao sắc trời trở nên âm trầm, dường như có dấu hiệu sắp đổ mưa. Hắn bèn xoay người tiến vào một tửu điếm xa hoa nhất trong đó, bởi vì tửu điếm này nằm ở trung tâm trấn, có 5 tầng, cao nhất trong trấn, xem ra là tửu điếm tốt nhất, đằng nào cũng đã tới đây, tìm hiểu tin tức một chút cũng tốt. Cảm giác kỳ dị vừa rồi đã dần dần biến mất. Dư Tắc Thành tiến vào tửu điếm, đại sành rộng lớn đường hoàng, nền lát đá xanh, pháp chú vô số, quả nhiên phán đoán của mình là chính xác, một tu sĩ ăn mặc như tiểu nhị vội vàng đi tới nghênh đón. Y có tu vi trúc cơ, vậy mà chỉ được làm tiêu nhị, nơi này quả thật không tồi. Tiểu nhị kia từng tiếp đãi vô số tân khách nơi này, chỉ liếc mắt nhìn qua đã biết người trước mặt không đơn giản, tối thiểu cũng là Nguyên Anh chân quân. Lập tức y báo tin cho trưởng quỷ, sau đó cung kính tới tiếp đãi Dư Tắc Thành, xin mời tiền bối, có lẽ đây là lần đầu tiên ngài tới Thanh Trúc Đào, xin mời vào trong. Bên trong còn có một nhã gian, có thể quan sát cảnh vật toàn đào, là phòng tốt nhất của Thanh Trúc trai chúng ta. Dư Tắc Thành gật gật đầu, đi theo tiểu nhị vào trong, nhã gian nằm ở tầng 5. Tiểu nhị dẫn Dư Tắc Thành vào trung tâm đại sành, nơi đó có một bình đài trên mặt có một pháp trận khắc vô số phù lục. Chỉ cần có người đứng lên đó, bình đài sẽ tự động bay lên trên tầng, giúp cho người không phải đi theo thang bộ. Hai người lên tới tầng 5. Tiến vào nhã gian. Trong đó có 4 mỹ nữ hầu hạ sẵn sàng, ai nấy đều có tu vi cảnh giới tiên thiên luyện khí kỳ. Nhã gian vạn phần sạch sẽ, 4 vách trong đó bằng pha lê, một mặt trong suốt, tân khách bên trong có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật trên đào, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Dư Tắc Thành ngồi xuống, tiểu nhị bèn nói, tiền bối, nơi đây là phế tích Thanh Trúc Đào của chúng ta, vang danh thiên hạ. Nghe nói chính là di tích tiên tầng. Trong đó có vô số bảo vật, Dư Tắc Thành nghe y khoác lác, lúc nghe mấy chữ di tích tiên tầng giật thót trong lòng, đây hoàn toàn là nói nhăng nói càng, nâng cao địa vị của phế tích này. Bất quá Dư Tắc Thành cũng thừa hiểu, bất cứ di tích, phế tích nào, chỉ cần có quan hệ tới tiên tầng. Như vậy giá trị bản thân sẽ tăng lên gấp bội, nói tới thể diện, bất cứ ai cũng phải khoác lác thổi phồng lên một chút. Dư Tắc Thành mỉm cười, thình lình mất phải giật mạnh, hắn vô cùng sửng sốt, mắt trái giật có tài, mất phải giật có tai, chợt câu cách ngôn này xuất hiện trong lòng, câu này năm xưa mẫu thân hắn vẫn thường nói lúc hắn chưa tu tiên. Nhưng hắn tu tiên bao nhiêu năm qua, chưa từng xảy ra hiện tượng mất giật như vậy, đột nhiên Dư Tắc Thành đã hiểu vì sao, thật ra cảm giác kỳ dị kia không hề biến mất sau khi hắn tiến vào đào này, mà là chìm sâu trong lòng hắn. Mất phải giật như vậy, chính là cảnh cáo, thế gian hiện tại còn có thứ gì có thể uy hiếp được mình, cảnh cáo mình như vậy, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Nhớ tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lập tức Dư Tắc Thành biết được cảm giác kia là thứ gì. Biết được cảnh cáo kỳ lạ từ đáy lòng mình đến từ nơi nào. Đây rõ ràng là tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát ra cảnh cáo đối với hắn. Cẩn thận, cẩn thận, dấu hiệu cảnh cáo này cũng giống như mảnh hổ rình bên cạnh mình, theo sát tìm cơ hội. Tuy rằng mình không biết nó ở chỗ nào, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của nó ở gần bên mình, trên trời mây đen dày đặc như sắp đổ mưa. Thật ra chính là cảnh cáo. Dư Tắc Thành đứng bật dậy, tiện tay ném cho tiểu nhị một viên linh thạch thượng phẩm, nháy mắt biến mất, thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt ra ngoài ngàn dặm. Nháy mắt lại ra xa ngàn dặm nữa, có chuyện gì vậy, lạ thật, hết sức kỳ lạ. Dư Tắc Thành dừng chân, lúc này hắn đã ở ngoài vạn dặm. Cảm giác cảnh cáo kia mới chịu biến mất. Không biết là nguy cơ thế nào lại có thể khiến cho tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phải phát ra cảnh cáo. Không biết rốt cục có chuyện gì, phế tích Thanh Trúc Đào ở Hạ Châu đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ của Dư Tắc Thành, hắn quyết định phải thăm dò nơi này. Dư Tắc Thành tiến tới khoảng cách Thanh Trúc Đào 300 dặm. Không dám tiếp tục tiến tới. Nếu tiến vào phạm vi này, Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được khí thế vô cùng đáng sợ, giống như một con mãnh hổ đang nằm phục ở đó. hắn thử xâm nhập vào sâu hơn. Khí hậu thanh trúc đào bắt đầu biến hóa, mây đen dày đặc, lôi điện nổ vang, gió to nối lên hình thành cơn trúc xoáy, mưa rơi ảo ạt. Bất quá những hiện tượng này chỉ xảy ra trong phạm vi trăm dặm xung quanh thanh trúc đào, giống như cảnh cáo biểu hiện chủ quyền, cảnh cáo Dư Tắc Thành không nên tiến vào phạm vi thế lực của nó. Dư Tắc Thành do dự một lúc lâu, sau đó rời khỏi nơi này, trở về Hiên Viên kiếm phái. Lần này hắn rời khỏi hơn tháng, trong môn không có chuyện gì. Sau khi hắn trở về bèn chạy tới Hiên Viên động phủ, mời Hương Xuyên thần quân ra mặt thử thăm dò phế tích thanh trúc đảo. Dư Tắc Thành kể hết cho Hương Xuyên thần quân nỗi nghi ngờ của mình. Tự nhiên tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên trên người mình. Dư Tắc Thành không nói, bí mật này Dư Tắc Thành không thể nói với bất cứ ai. Sau khi Hương Xuyên thần quân nghe được chuyện này, hết sức coi trọng, dẫn theo vài tên đệ tử tới đó thăm dò thử. Sau khi ông tới đó, hết thảy vô cùng yên tĩnh, không có chút biến hóa khác thường nào. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn thử tới gần. Lập tức mây đen kéo tới, cảm giác nguy hiểm lại xuất hiện. Dư Tắc Thành lui trở lại, mây đen lập tức tan biến. Quá trình này, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái bao gồm cả Hương Xuyên thần quân, có nghĩa là từ tu sĩ trúc cơ cho tới phản hư chân nhất hoàn toàn không cảm thấy gì. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Dư Tắc Thành buồn bực vô cùng, nhưng hắn tin rằng cảm giác của mình không sai. Hương Xuyên thần quân tiến vào thăm dò, lần đầu tiên tiến vào trận pháp mê cung, không sử dụng phương pháp tiến vào mê cung của Mã Tiêu Phi, kết quả không thể nào tìm được lối vào. Cuối cùng trong vòng một canh giờ không thể thông qua pháp trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên bị truyền tống ra ngoài, mê cung mà ngay cả phản hư chân nhất cũng không thể thăm dò, Hương Xuyên thần quân cũng bị kích thích hứng thú, tiếp tục thăm dò lần nữa. Lần này ông sử dụng phương pháp tiến nhập mê cung do Mã Tiêu Phi cung cấp, vượt qua lối vào hết sức dễ dàng, tiến vào mê cung thuận lợi. Phế tích thanh trúc đào chỉ là một phế tích tiên phủ thông thường, có lẽ là năm xưa từng hình thành thế giới động thiên, nhưng hiện tại đã hoang tàn đổ nát. Hương Xuyên thần quân thăm dò trong phế tích mấy ngày, không thu hoạch được gì cả. Chẳng qua gặp được vài yêu thú đánh chết chúng, nhận được một ít tài liệu luyện khí. Cuối cùng trở về. Có thể nói không có thu hoạch gì, cũng không có phiêu lưu gì, ngoại trừ mê cung kia có chút khác thường, bên trong phế tích hết sức bình thường, cho nên lòng hiếu kỳ của ông cũng tiêu tan. Nghe Hương Xuyên thần quân thăm dò trở về báo lại như vậy, Dư Tắc Thành cảm thấy có điểm khác thường. Hắn ngồi trong đình viện suy đi nghĩ lại, chỉ có một cảm giác, có một điểm nào đó khác thường. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đột nhiên Dư Tắc Thành sực nhớ, Hương Xuyên thần quân thăm dò trở về báo cáo hết sức qua loa, hơn nữa dường như ông không còn muốn vào trong đó nữa, hoàn toàn mất đi hứng thú. Đây không phải là tính cách của ông, dường như ông đã bị thứ gì ảnh hưởng, khiến cho không hề hứng thú với phế tích này. Động phủ có thể làm ảnh hưởng phản hư chân nhất, lại có thể khiến cho tiên thể hỗn nguyên đại la kim tiên phát ra cảnh cáo, hứng thú của Dư Tắc Thành càng gia tăng, rốt cục trong này ẩn giấu thứ gì. Trong lúc Dư Tắc Thành đang nghiên cứu tài liệu, yêu thú mà Hương Xuyên thần quân mang về, Thanh Thành vô tình tiến vào đình viện, chợt hít sâu mấy hơi, sau đó mới nói, mùi này quen thật, dường như là. Thanh Thành theo mùi vị này chậm rãi đi tới, thấy đống tài liệu yêu thú trước mặt Dư Tắc Thành, cau mày nói, mùi này thật là quen thuộc, dường như. Lúc này Thanh Thành đang rơi vào trạng thái cố gắng nhớ lại, xem thử mùi này phát ra từ đâu. Nhưng không thể nào nhớ ra được, cuối cùng mới nói, kỳ lạ thật, mùi này ngay trước mặt, nhưng không biết vì sao không thể nhớ ra. Chợt nàng phát tay một cái, đống tài liệu hóa thành linh khí tiêu tan. Dư Tắc Thành thấy vậy giật mình kinh hãi, thủ pháp vất tay của Thanh Thành đặc dị vô cùng, không kém gì phương pháp phân giải của hắn. Thanh Thành lại nói, mùi vị hồn phách nhàn nhạt, do huyễn thuật hoàng mỹ tạo thành, là huyễn thuật có thể lừa gạt cả thiên địa, đây là mộng. Tên tuổi của tên khốn này nằm ngay bên miệng, nhưng con lại không nhớ ra y là ai. Phụ thân, người không được tới gần y, tên khốn này vô cùng nguy hiểm, không được tin tưởng. Mỗi một câu của y đều là nói dối, y, thình lình Thanh Thành im bật. Hai mắt nàng bắt đầu biến thành mắt thần màu trắng như tuyết. Toàn thân nàng dường như rơi vào trạng thái kỳ dị, hai chân bay lên khỏi mặt đất, trên người xuất hiện ý chí đáng sợ, uy thần chân chính, không thể nhìn, không thể coi thường, uy nghiêm vô thượng. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết cảm giác của mình ở phế tích thanh trúc đảo là cái gì, chính là uy thần giống như hiện tại. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới xung quanh hai người biến hóa, dường như biến thành một không gian khác. Không gian này đỏ rực màu máu,

nhưng thế giới mộng ảo của y e rằng hiện tại đã hoàn toàn tan biến. Y chỉ có thể ngủ một giấc thật dài không tin, lặng lẽ chờ đợi cơ hội cuối cùng xuất hiện, liều mạng lần cuối. Dư Tắc Thành hỏi lại, cơ hội cuối cùng ư? Ma thần Ma Tiên Thủ La nói, đúng vậy, chính là cơ hội cuối cùng. Cơ hội này hết sức mơ hồ, vũ trụ có sinh có tử, có tươi tắn có khô héo, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi, có lẽ nhiều vạn năm sau, thế giới thương khung này sẽ sụp đổ, sẽ tiến đến thời khắc tận thế sau cùng, vạn pháp sụp đổ. Khi đó chính là cơ hội để mộng thần Ma Luân Tác sống lại. Trong lúc thế giới sụp đổ, y sẽ đạt được quyền khống chế nơi ấy, hóa thần thể trở lại, bất quá cơ hội ấy hết sức xa vời, cơ hội y không thể chịu đựng được tới lúc ấy, thời gian chính là vũ khí đáng sợ nhất đối với y. Dư Tắc Thành lại hỏi, thời gian ư, theo như ta biết, ma thần có thể vĩnh hằng bất diệt kia mà. Ma thần Ma Tiên Thủ La đáp, trước hoàng hôn của chư thần, quả thật là như vậy, ma thần chúng ta vĩnh hằng bất diệt, vĩnh viễn bất tử, nhưng sau hoàng hôn của chư thần, bất kể là Thái Thản thần tộc hay 1001 ma thần chúng ta đều hoàn toàn tan biến trong hoàng hôn của chư thần, ma thần có thể hoàn thành nhiệm vụ giống như đại thần nữ hoa. Có thể mượn lực thế, giới, trong khoảnh khắc thần thể thần hồn tan nát, phát huy nguyên lực chư thần, trở về nhà mình, ma thần có được thế giới của mình như chúng ta, tuy rằng mức độ khai phá có hạn, nhưng vẫn có thể nương vào thế giới này mà tiếp tục tồn tại. Ma thần không cướp được thế giới riêng của mình, ắt phải tan tành hủy diệt. Thế giới của mộng thần có tên là thế giới mộng ảo, trong đó có vô số sinh linh. Y nhờ vào lực lượng nhận được từ mộng ảo của những sinh linh này mà tiếp tục sinh tồn, nhưng cho dù là mộng, cũng phải có lúc tinh mộng. Thế giới mộng ảo trải qua vô số năm tháng, dần dần đánh mất sức sống, tất cả sinh linh tự nhiên diệt vong. Y dựa vào mộng ảo của sinh linh làm căn bản tồn tại, cho nên cũng phải diệt vong theo. Dư Tắc Thành hỏi, vậy vì sao mộng thần có thể tồn tại cho tới bây giờ? Ma thần Ma Tiên Thủ La đáp, bất quá y cũng có biện pháp. Y liên hệ với cường giả tối cao của thế giới thương khung thời ấy, hai bên lập ra hiệp ước. Sau đó cường giả tối cao kia mang thế giới mộng ảo của y tới thế giới thương khung này, ma thần chúng ta muốn tới một thế giới khác phải được mời thinh. Như con được phụ thân mang tới thế giới thương khung này, mộng thần được cường giả tối cao kia mang tới. Nếu không mời mà tới, sẽ bị ý chí thế giới này bài trừ. Trước kia đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau hoàng hôn của chư thần, ý chí thế giới là lực lượng vô cùng đáng sợ đối với chúng ta, vốn mộng thần Ma Luân Tác muốn bất chước theo đại thần nữ hoa. Đi theo đường lối của nàng, trợ giúp cường giả tối cao kia chế tạo vô số sinh linh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bị ý chí thế giới đánh tan. Cuối cùng không còn cách nào, dưới sự trợ giúp của cường giả tối cao kia, y luyện chế thần mộ cho mình, chờ tới khoảnh khắc thế giới thương khung tan biến. Ý chí thế giới tan rã, tranh thủ cơ hội cuối cùng liều một lần, Dư Tắc Thành hỏi, rốt cục cường giả tối cao kia là ai? Ma thần Ma Tiên Thủ La đáp, tên y là Tiên Tần Thủy Hoàng, dưới sự trợ giúp của mộng thần, y khai phá ra hệ thống sinh hóa thú, tạo ra Bát Bộ Thiên Long, cuối cùng y có thể rời khỏi vũ trụ này, đi tới thế giới vĩ độ cao, thì ra là như vậy, Bát Bộ Thiên Long, vô số không thú ở pháo đài thiên lại là do Tiên Tần Thủy Hoàng liên kết cùng mộng thần Ma Luân Tác tạo ra. Ma thần Ma Tiên Thủ La nói tiếp, con vẫn nghi ngờ rằng vị cường giả tối cao kia cũng đến từ bên ngoài vũ trụ giống như chúng ta. Y tạo ra hệ thống con rối tiên tần, hệ thống lực thần uy, hệ thống tự nhiên một cách hết sức tự nhiên thoải mái, thật sự khó tin. Mộng thần Ma Luân Tác đã tính sai, y tới thế giới mới này, vốn nên từ bỏ hết thảy, tồn tại dưới hình thức sinh linh của thế giới này mới phải. Nhưng y vẫn muốn duy trì thần thể của mình, cho nên rốt cục rơi vào tình cảnh như hiện tại, cho nên con mới làm con của phụ thân đại nhân, vốn con muốn tới đây nghiên cứu tiên tần. Truy tìm dấu chân của đại thần nữ hoa, nhưng sau khi làm người, con mới phát hiện ra rằng, thật ra có thể trở về vùng đất thần nguyên hay không đã không còn quan trọng là mình được sống sung sướng, hưởng thụ cuộc đời, làm người mới biết được những gì tốt đẹp của thế giới, mới biết thì ra trong thiên địa có nhiều chuyện vui như vậy, hạnh phúc hơn làm ma thần hàng ngàn hàng vạn lần. Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói, ta đã hiểu, bởi vì ta dung hợp hai tiên thể Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tới gần thần mộ của mộng thần đang ngủ say. Bản chất hai bên giống nhau, toàn là những kẻ hùng mạnh nhất trong vũ trụ, tuy rằng hiện tại mộng thần đang ngủ say yếu ớt, nhưng bản chất vẫn không thay đổi, cho nên dẫn phát xung đột đối kháng với nhau, vì vậy mới có hiện tượng mây đen vần vũ, thiên địa đại biến. Nếu ta không rời đi, rất có khả năng sẽ kích thích mộng thần đang hôn mê, khiến cho y thức tỉnh. Hoàn cảnh nơi đó nguy hiểm cực độ, cho nên ta mới nhận được cảnh cáo như vậy. Con nói thần mộ đó là cạm bẫy, rốt cục là gì vậy? Ma thần Ma Tiên Thủ La nói, thật ra thần mộ kia là do thế giới mộng ảo vỡ nát của y còn sót lại hóa thành, lấy mộng làm nguồn, vì ảo mà tồn tại. Huyễn thuật của y đệ nhất vũ trụ, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ chân diệt già thì già diệt chân, thật cũng là già, già cũng là thật. Những tài liệu, yêu thú này là do y biến ảo mà thành, có thể sử dụng như tài liệu thật không có gì khác. Chúng chỉ có khuyết điểm duy nhất là biến ảo không ổn định, tốc độ hao mòn nhanh hơn tài liệu thông thường gấp 10 lần, cả vũ trụ chỉ có tiên giới là thế giới hoàn mỹ nhất mà ma thần lập ra. Hết thảy vật chất do tiên khí hóa sinh nơi đó có thể tồn tại vĩnh viễn. Còn lại bất kể là tự tại thiên của con, thế giới mộng ảo của mộng thần đều không làm được chuyện hóa sinh vật thật tồn tại vĩnh viễn, cho nên chúng ta đều là kẻ bại. Tuy rằng mộng thần hôn mê, nhưng cũng cần trợ cấp nguyên khí năng lượng. Vào 3.000 năm trước, thiên địa nguyên khí tiêu tan, hoàn cảnh trở nên khắc nghiệt vô cùng. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, có lẽ y chưa đợi được tới ngày thế giới thương khung sụp đổ, bản thân y đã tiêu tan trước. Cho dù là thần, y cũng là sinh linh, bị bản năng cầu sống của sinh linh kích thích, y chỉ còn cách chế tạo di tích, bày ra cạm bẫy, bất tu sĩ để hấp thu năng lượng mình cần. Năng lượng mà y cần là một loại dao động tinh thần, thần hồn run rẩy. Nếu nói theo ngôn ngữ của nhân tộc chính là mộng, mỗi một tu sĩ tiến vào thần mộ của y, cái gọi là thời gian thăm dò một canh giờ thật ra là vượt qua ảo giác, chìm trong trạng thái ảo mộng, bị y hấp thu giấc mộng này. Trong đó có một số người vượt qua ảo cảnh, lấy được bảo vật, những bảo vật này chính là mồi câu. Hơn nữa theo sự quan sát của con, thời gian qua nhờ hấp thu mộng cảnh của các tu sĩ, dần dần y đã lãnh ngộ được một ít đạo lý. Vào 2.000 năm trước, y bắt đầu phân chia bản thân, cố ý phóng xuất vô số phân thần, để chúng dung nhập vào trong lục đạo luân hồi của thế giới thương khung. Tuy rằng những phân thần này đã đánh mất thần tính và ký ức, nhưng nhờ nguồn gốc phát ra hùng mạnh, cuối cùng chúng đều có được linh căn rất tốt, trở thành tu sĩ. Những tu sĩ này gia nhập các môn phái tu tiên, cuối cùng đều bị phế tích kia hấp dẫn. Tiến vào trong đó, các tu sĩ lấy được bảo vật đi rêu rao khắp nơi, thật ra là những tu sĩ do phân thần của y chuyển thế làm nên. Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta cũng có một người, chính là Phản Đồ Vương Thư Nguyên. Bản nguyên thần hồn của y chính là phân thể thần hồn của mộng thần. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, chẳng trách Vương Thư Nguyên có được hỗn độn linh căn. Chẳng trách y có thể lấy được phi kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô Kiếm, thì ra là như vậy. Mã Tiêu Phi kia có thể thăm dò phế tích này, chẳng lẽ y cũng là phân thần của mộng thần sao? Dư Tắc Thành bèn hỏi. Mộng thần muốn làm gì, rốt cục có để lại tai họa gì không? Ma thần Ma Tiên Thủ La lắc lắc đầu, không hề có tai họa gì, cũng không có ảnh hưởng gì. Nói đến cùng, cái gọi là thần hồn của nhân tộc toàn là do đại thần nữ hoa hóa thành. Mộng thần có được thần lực hồn, chuyện phân chia thần hồn như vậy không có ảnh hưởng gì với y. Những phân thần này rơi vào luân hồi, bắt đầu cuộc sống của mình, sinh sinh tử tử, sống tốt hay xấu không có liên quan gì tới mộng thần. Bất quá trong đời những người này, chỉ cần nghe được có tin tức về phế tích này, sẽ lập tức chạy tới thăm dò. Thật ra trong quá trình thăm dò, bọn họ trà mộng lực của mình lại cho mộng thần. Mà mộng lực của những tu sĩ là phân thần này cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ thông thường. Dư Tắc Thành lắc đầu, không có chuyện gì mà không có mục đích của nó, e rằng về phương diện này còn có vấn đề nào khác. Mộng thần phát tán phân thần không giới hạn như vậy, giống như đang gieo mầm. Bất kể sau này những hạt giống mà y gieo phát triển thành đại thụ che trời hay ngọn cỏ ven đường, chúng đều tồn tại. Đây là dự trữ, đến khi thế giới thương khung sụp đổ, e rằng sẽ là lúc mộng thần sống lại thu hoạch. Y hạ nước cờ này thật xa, chỉ cần mầm mống của y không phi thăng tiên giới, không rời khỏi thế giới này, không bị hình thần câu diệt, ắt sẽ có lúc thu hoạch. Ma thần Ma Tiên Thủ La sửng sốt, có lẽ thật sự là như vậy. Được rồi, có thể vào chính đề. Phụ thân, người có muốn tìm lại sư Tô Nam Thiên Chân Quân, có muốn phục sinh cho ái thể lưu thi vận của người chăng? Vừa nghe như vậy, lập tức hai mắt Dư Tắc Thành rực sáng, nhìn Ma thần Ma Tiên Thủ La chằm chằm, con có cách sao, có liên quan gì tới mộng thần này? Ma thần Ma Tiên Thủ La gật gật đầu, hệ thống luân hồi của thế giới thương khung là đáng sợ nhất, nghiêm mặt nhất. Trong thế giới ma thần chúng ta cũng có thế giới tu tiên văn minh giống như thế giới thương khung, nhưng chỉ có hệ thống luân hồi của thế giới thương khung là nghiêm cẩn nhất, chỉ cần lạc vào lục đạo luân hồi,